Ông ta hỏi rất e dè, vì sợ làm vợ sếp tức giận. Làm cô tức giận xong thì công việc của ông ta cũng chắc cũng khó giữ. Nhưng nếu không điều tra ra chân tướng, công việc của ông ta chắc chắn cũng không giữ nổi. Không đưa bản thiết kế đến tận tay Thiên An thiếu gia, ông ta đã chưa làm tròn trách nhiệm rồi. Thế mà bản thảo lại bị lộ ra bên ngoài. Từ lúc biết chuyện xong, ông ta đã bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thảo này ngoài việc ông ta đưa cho Bạch Tinh Nhiên ra thì không hề đưa cho người thứ hai. Không có, tôi đưa tận tay cho Thiên An thiếu gia mà, Bạch Tinh Nhiên nói. Thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi. Sao thế? Giám đốc Hoàng bất lực thở dài một hơi rồi nói. Bản thảo bị lộ ra bên ngoài, giờ trợ lý Nhan đang truy cứu trách nhiệm. Nghe thấy lời của Bạch Tinh Nhiên, tuy trong lòng giám đốc Hoàng có hơi yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn còn rất lo lắng. Kể cả bản thảo không phải bị lộ ra từ tay ông ta, nhưng ông ta đã không đích thân đưa tận tay cho Thiên An thiếu gia, ông ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm. Nhỡ tổng giám đốc truy cứu, ông ta vẫn khó thoát khỏi trách nhiệm. Bản thảo bị lộ ra bên ngoài sao? Sao lại có chuyện đó được? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không biết. Liệu có phải là bị lộ ra từ chỗ Thiên An thiếu gia không? Bạch Tinh Nhiên nhớ rất rõ, sau khi cô đưa bản thảo cho Nam Cung Thiên Ân, anh liền cất luôn, mà văn phòng làm việc của anh bình thường người khác không thể vào được. Giám đốc Hoàng lắc đầu, cười gượng nói. Nếu cô đã nói không đưa qua người khác, vậy chắc không phải do chúng ta ở đây làm lộ rồi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Vậy buổi trưa tôi lên đó xem sao. Được, nhớ giúp tôi nói tốt vài câu nhé. Giám đốc Hoàng chắp tay về phía cô. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Yên tâm đi, tôi biết mà. Nói xong, cô nở một nụ cười an ủi với giám đốc Hoàng, sau đó quay người rời đi. Buổi trưa, Bạch Tinh Nhiên đi thẳng ra thang máy rồi lên tầng thượng, đến phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Trợ lý Nhan đúng lúc đi ra từ phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười chào cô ấy. Trợ lý Nhan dừng bước lại, nhìn cô định nói gì lại thôi. Bạch Tinh Nhiên thấy cô ấy hình như muốn nói gì đó, thế là hỏi. Sao thế? Cô có chuyện gì à? Trợ lý Nhan vốn muốn nhắc nhở cô cẩn thận chút, cuối cùng lại chỉ lắc đầu nói. Không có gì, cô đi vào trong đi. Được, vậy tôi đi vào đây. Bạch Tinh Nhiên đi lướt qua người cô ấy. Khi đến cửa phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân, cô thò đầu vào ngó, đúng lúc đón lấy ánh mắt sắc lạnh nhìn tới của Nam Cung Thiên Ân. Cô sững sờ, đẩy cửa vừa đi vào vừa quan tâm hỏi. Sao thế? Nhìn biểu cảm của anh hình như rất tức giận. Những bản thảo kia rất quan trọng à? Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm vào cô, lắc đầu. Tập đoàn Nam Cung có nhiều nhà thiết kế xuất sắc như vậy, cho dù bị mất 100 bản thảo thì cũng không ảnh hưởng gì. Thế sao anh lại tức giận như vậy? Bạch Tinh Nhiên cạn lời đảo mắt. Khiến giám đốc Hoàng của bọn em sợ đến tái mặt kia kìa. Cô bước lên phía trước một bước, dùng ngón tay đẩy vào ngực anh một cái. Anh ấy, không có chuyện gì thì đừng thể hiện cái bộ mặt này ra, trông rất đáng sợ đấy, có biết không? Nam Cung Thiên Ân nhìn thẳng vào cô một lúc, rồi đưa tay lấy cuốn hồ sơ công ty đưa lên trước mặt cô. Anh rất muốn biết, từ lúc nào em lại biết công ty này là của Lâm Ân à? Ánh mắt Bạch Tinh Nhiên dịch sang hai chữ Thụy An ở trên cuốn hồ sơ công ty. Tim cô đột nhiên giật thót một cái. Nam Cung Thiên Ân vì sao lại đột nhiên hỏi cô chuyện này? Lẽ nào anh tức giận không phải vì bản thảo bị mất, mà là vì chuyện của Lâm Ân Nam? Em... Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, nói. Dạo gần đây em mới biết thôi. Gần đây? Nam Cung Thiên Ân gật đầu cười khẩy. Cũng phải, công ty này vốn dĩ gần đây mới mở, chỉ là anh không ngờ công ty đó phất lên nhanh như vậy. Thì ra là có công lao của em ở trong đó. Thiên Ân, anh đang nói cái gì thế? Sao lại có công lao của em? Bạch Tinh Nhiên vội vàng giải thích. Anh hiểu nhầm rồi, em chỉ là biết đến công ty này chứ chưa từng tiếp xúc với công ty đó. Thật đấy, anh hãy tin em. Em muốn anh tin em. Vâng, Thiên Ân, anh không thể cứ có chuyện gì liên quan đến Lâm An Nam là bị mất hết lý trí. Anh... Bàn thảo của kỳ trước ngoài anh và giám đốc Hoàng gia, em là người thứ ba được xem bàn thảo này. Lẽ nào em muốn nói bàn thảo này là do giám đốc Hoàng lén lút đưa cho công ty Thụy An sao? Nam Cung Thiên Ân vơ lấy tập tài liệu khác ném đến trước mặt cô, cười khẩy nói. Anh còn nghe nói bên Thụy An cầm những bàn thảo này đi bán được rất nhiều tiền, còn dựa vào nó để lấy được dự án nhà mới của Hoàng thị. Xem ra công lao của em không nhỏ đó. Tập tài liệu bị ném lên người Bạch Tinh Nhiên khiến cánh tay cô bị đau. Cô cắn răng, cúi đầu cầm tập tài liệu lên, rồi đặt từng trang ra xem. Đúng vậy, lúc trước cô đúng là đã từng xem chỗ bàn thảo này, còn cùng Nam Cung Thiên Ân xem nữa. Nam Cung Thiên Ân còn bảo cô học hỏi, nhưng sau lần đó thì cô đã quên luôn những tập bàn thảo này, chưa từng nói cho người thứ hai biết, càng không đi tiết lộ ra bên ngoài. Cô nắm chặt bản thiết kế trong tay, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói gì cơ? Những bản thảo này đã bị công ty Thụy An lấy toàn bộ rồi á? Bạch tiểu thư, em không những biết nói dối mà còn rất biết giả vờ vô tội nữa đây. Nam Công Thiên An bị vẻ mặt vô tội của cô làm cho kích thích, anh tức giận tóm lấy cánh tay cô kéo về phía trước, trừng mắt nhìn cô. Có phải em muốn thanh minh chuyện này không liên quan gì đến em? Là giám đốc Hoàng đã tiết lộ ra ngoài, hay là do anh tự anh tiết lộ? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Em không có, em thực sự không làm như vậy. Nhưng bản thảo ngoài ba người chúng ta nhìn thấy ra thì không có người thứ tư nào biết cả. Không tiện nào. Bạch Tinh Nhiên vẫn lắc đầu. Thiên Ân, anh phải tin em. Tuy em từng xem bản thảo đó, nhưng cũng không thể đi đem bán cho Lâm An Nam. Vì sao em phải làm như vậy chứ? Vì để Lâm An Nam lấy lại được chỗ đứng, vì để cậu ta có thể phất lên trở lại. Nam Cung Thiên Ân đau đớn thở dốc, ánh mắt nhìn cô lại càng hiện rõ vẻ thăm dò hơn. Xem ra lần này anh lại bị lừa rồi, lại bị vẻ bề ngoài trong sáng tốt bụng của em mê hoặc. Lúc trước em ẩn nấp bên cạnh anh lâu như vậy, dám hoán đổi thân phận với Bạch Ánh Ngàn chỉ để trở về bên cạnh Lâm An Nam, lần này vẫn là vì cậu ta mà em tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Chờ có một ngày cậu ta phất lên sẽ trở về bên cạnh cậu ta, đúng không? Không đúng. Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói. Thiên Ân, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, lúc trước em rời xa anh không phải vì muốn ở bên cạnh Lâm An Nam, mà là do em bị ép. Giờ bản thảo vì sao lại bị lộ đến chỗ Lâm An Nam, điều này em thực sự không biết gì hết. Em cũng không thể vì anh ta mà bán đứng anh. Xin anh hãy tin em được không? Có thật là không phải do em không? Thật, thực sự không phải em. Vậy đây là gì? Nam Cung Thiên An lại đưa tờ giấy truy vấn số điện thoại đến trước mặt cô. Có phải em lại muốn nói với anh, những số điện thoại này không phải là em gọi, tin nhắn cũng không phải là em gửi? Chữ trên tờ giấy không to lắm, Bạch Tinh Nhiên vì muốn nhìn rõ nội dung, cố gắng căng mắt ra rồi giật luôn tờ giấy trong tay anh. Trên tờ giấy liệt kê hết toàn bộ nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của cô với bên nước Anh. Khi cô nhìn thấy một dòng tin nhắn do số điện thoại của mình gửi đi, đầu óc cô như thể bị nổ tung vậy. Cô sững sờ. Tin nhắn chỉ có một câu đơn giản: bản thảo em đã gửi vào email của anh rồi. Cô lại không hề biết mình gửi tin nhắn đó lúc nào, mà đúng ngày cô nhắn tin, số điện thoại đó lại trả lời cho cô hai chữ: đã nhận. Cô đứng như trời trồng một lúc, khó khăn lắm mới hoàn hồn trở lại. Cô cuối cùng đã hiểu ra vì sao hôm đó cô lại nhận được một tin nhắn kỳ quặc như vậy. Thì ra tất cả đều có âm mưu, có kế hoạch hết. Thế mà lúc đó cô lại không nghĩ gì, cứ tưởng xóa tin nhắn đó đi, mặc kệ nó là được. Sao? Không nói được gì nữa à? Vẻ mặt Nam Cung Thiên Ân lạnh như băng, trong lòng lại bị sự đau đớn và cơn tức giận khiến cho anh khó chịu vô cùng. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên mãi không nói nên lời, đứng im một lúc lâu, cô mới vội vàng lắc đầu. Không, không phải. Tin nhắn này không phải là do em gửi. Nam Cung Thiên Ân cắn răng. Chứng cứ bày trước mặt em rồi mà em còn tiếp tục phủ nhận sao? Không phải. Đoạn nhật ký nói chuyện này là giả, em cũng chưa từng gửi những tin nhắn kia. Là giả sao? Vậy em có muốn đích thân mình đi kiểm tra không? Em...